Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng xanh lam huyền ảo từ màn chiếu lan tỏa trong bóng tối, bao trùm cả căn phòng trong một sự tĩnh lặng không chân thực. Tiếng quạt máy chiếu vo ve rất nhỏ là âm thanh nền duy nhất. Giang Tùy nhìn hai nam chính theo yêu cầu của ông chủ đi đến ngọn núi Brokeback xanh tươi. Một người phụ trách trông coi đàn cừu trên núi, người kia phụ trách vận chuyển vật tư đến trại dưới núi. Đàn cừu cô độc, ánh lửa trại LM Lab bóng đêm, Jack trên núi thường xuyên hút thuốc vào đêm khuya, ngắm nhìn trại dưới núi, dáng người nhỏ bé nhưng kiên cường trước khung cảnh hùng vĩ. Anh thấy khói bếp bốc lên từ trại, đống lửa nhỏ đó là nơi duy nhất anh nhớ về trong đêm tĩnh mịch. Là sự ấm áp anh có thể thấy nhưng không thể chạm tới. Cũng là tình yêu anh chôn giấu sâu trong lòng mà không thể thốt nên lời. Căn phòng quá yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít qua sườn núi trong phim. Giang Tùy đang đắm chìm vào cốt truyện thì giọng Lục Dạ An trầm thấp đột nhiên vang lên. Cô đã xem loại phim này bao giờ chưa? Giang Tùy nửa tựa vào tay vịn sofa, nghe vậy nghiêng mặt, mái tóc vàng lất phất ở khóe trán. Loại nào? Hàm dưới của Lục Dạ An khẽ nhếch về phía màn hình. Loại đề tài đồng tính này? Giang Tùy lắc đầu. Mặc dù tôi đã xem khá nhiều phim, nhưng đề tài này thì ít khi xem. Tại sao? Giọng Lục Dạ An vẫn trầm thấp, không nghe ra quá nhiều cảm xúc dao động. Khó chịu à? Giang Tùy bật cười ngắn gọn, nghiêng đầu nhìn anh, khóe mắt trong ánh sáng mờ ảo cong lên một chút. Nếu tôi khó chịu, còn ngồi đây với anh sao? Chỉ là không cố ý tìm xem thôi. Giống như không cố ý tìm những món ăn hiếm hoi, cũng không có nghĩa là ghét bỏ. Nghe thấy cô không khó chịu, khóe môi Lục Dạ An khẽ nhếch lên một chút. Thật sao? Thật mà. Giang Tùy đáp gọn lỏn, ánh mắt đầy hứng thú dừng trên khuôn mặt góc cạnh sâu sắc của Lục Dạ An. Ngược lại là anh, vậy mà lại sẵn lòng xem loại phim này, khiến tôi khá bất ngờ đấy. Ánh mắt Lục Dạ An vẫn dõi theo màn hình phía trước đang thay đổi ánh sáng và bóng tối. Giọng nói bình ổn, tôi không có thành kiến với nhóm người này. Trước đây không xem, chỉ là về mặt sinh lý. Anh khẽ dừng lại, dường như đang chọn từ ngữ phù hợp. Về mặt sinh lý không thích ứng được lắm với những cảnh thân mật giữa người đồng giới. Giang Tùy nghĩ Lục Dạ An nói vậy là để khẳng định mình là trai thẳng, liền gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Hiểu mà, bộ phim này kinh điển như vậy, có rất nhiều đàn ông xem rồi. Nếu cứ tự động xếp tất cả đàn ông xem Brokeback Mountain vào nhóm gay, đó mới gọi là thành kiến. Lục Dạ An đã sớm biết đây là bộ phim gì, cố ý chọn bộ phim này cũng là để thăm dò Giang Tùy. Giang Tùy nhấn mạnh rằng xem bộ phim này không có nghĩa là gay. Lọt vào tai Lục Dạ An, liền trở thành Giang Tùy đang phủi sạch nghi ngờ mình là gay, nhấn mạnh cô là trai thẳng. Những ngón tay của Lục Dạ An đặt trên đùi khẽ co lại. Đường nét khuôn mặt anh trong ánh sáng và bóng tối hơi căng thẳng. Anh không nói gì nữa. Giang Tùy cũng thu lại ánh mắt, nhìn trở lại màn hình, tiếp tục xem phim. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong dòng chảy của cảnh phim. Bên lửa trại, Jack đưa cho Ennis một chai rượu. Hai người chia sẻ thứ rượu mạnh rẻ tiền để sưởi ấm trong đêm núi lạnh giá. Vài chén rượu vào bụng, men say xua đi sự gượng gạo, họ vụng về vật lộn, đùa giỡn, cơ thể trẻ trung của họ va chạm dưới ánh sao, tạo ra những tia lửa nguyên thủy và ngây thơ. Cuối cùng, trong căn lều sơ sài và lạnh lẽo, hai linh hồn cô độc mượn men rượu, trong không gian chật hẹp mà xích lại gần nhau. Ánh sáng và bóng tối trên màn hình chợt trở nên mập mờ và đầy sức gợi. Cách chương.